Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Ngoài ý muốn giải cứu mọi người. Bên này Nhâm Nhất kế hoạch tiến hành có chút chật vật chậm chạp. Vạn sự khởi đầu nan. Có thể không phải nói đến chơi đùa. Chỉ là đem một cây xúc tu lôi kéo vào túi gấm. Là có thể đem hắn mệt mỏi hộc máu. Muốn đem này thiên thiên vạn vạn căn xúc tu đều kéo đi vào. Suy nghĩ một chút chính là một tuyệt vọng hạo đại công trình. Mấu chốt là, hắn túi gấm có thể hay không bị xanh bạo. Hắn có chút chột dạ không dứt. Vừa mới giả bộ một thế giới huyễn linh thủy. Lại tiếp tục giả bộ rồi chừng 10 căn to lớn xúc tu. Hắn có chút thấp thỏm bất an dùng linh thức thăm dò vào tra hỏi. Sau đó kinh ngạc phát giác. Những thứ đó đều không thấy. Nhiều như vậy xúc tu. Mặc dù là đứt gãy. Dầu gì rất lớn một cây a. Quang một cây liền chừng một tọa tiểu hình dãy núi khổng lồ như vậy. Nhiều như vậy đều không thấy. Chẳng lẽ là trường cước chạy. Đáng tiếc bây giờ bị dây dưa đến xít sao. Hơi có không rõ lắm. Cũng sẽ bị thổi sang chất lỏng màu đen bên trong. Mặc dù không sợ chiếm đoạt. Vấn đề là hắn sợ hãi mình bị nhiều như vậy chất lỏng màu đen xanh bạo. Loại này linh khí không giống như xưa linh khí. Tính chất ôn hòa. Bị động chờ tu sĩ tiến hành hấp thu luyện hóa. Cái này chất lỏng màu đen là mang theo bá đạo tính chất. Công kích tính 10 phần một loại linh khí. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Kể cận liền hướng thân thể trong kinh mạch chui. Nhâm Nhất mới bắt đầu gặp gỡ phen chỉ là một ít căn xúc tu chất lỏng. Đã có điểm chống cảm giác. Đây nếu là rơi vào chất lỏng màu đen trong hồ. Hậu quả này, hắn có thể không dám tưởng tượng. Vào giờ phút này, tên đã lắp vào cung. Hắn ngoại trừ giữ vững. Cũng không khác đường có thể đi. Một cây, hai cây, ba cái. Khi hắn chính gắng sức thu đệ thập cây lúc. Liền nghe được một trận quen thuộc kỷ lý oa lạp tiếng từ phía sau truyền tới. Cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Cái thanh âm này nhọn thêm dồn dập. Chính là mỹ nhân Tịch Mặc. Cùng nàng nằm cạnh rất gần là Vạn Oánh. Nổi giận nói. Người nữ nhân này. Quỷ gào gì. Lại không chết người được. Ghê gớm liền mất đi ít đồ. Ta. Tịch Mặc bị nghẹn một chút. Vốn là kiên cường háo thắng không chịu thua tính cách. Lúc này đột nhiên hạo đào khóc lớn lên. A ra. Cứu ta. Ô ô ô. Mặc Mặc thật là đau. Nàng cả người đều bị năm nào cắn vết thương chồng chất. Đau đớn để cho nàng hoàn toàn tan vỡ. Cát. Thật đúng là cho là cái ương ngạnh. Không nghĩ tới cũng như vậy yếu. Vạn Oánh âm dương quái khí vừa nói. Im miệng. Đến lúc nào rồi rồi. Còn có tâm tư sỉ và người khác. Cọng lông lộ ra không nhìn nổi. Da mặt dày đứng lên. Vạn Oánh xẹp lép miệng. Nhiều chuyện ở trên người của ta. Ta liền phải nói. Không mượn ngươi xen vào. Ngược lại lão đầu này lại tức giận. Cũng không thấy chân hồng quá mặt. Vạn Oánh tự là có chút tứ vô kỵ đạn đứng lên. Hừ. Chờ đi. Ngươi cũng có cầu người một ngày. Cọng lông lộ ra mặt âm trầm không nói nhảm nữa. Hắn có chút nhớ nhung không thông. Nữ nhân không đều là nên ôn uyển hiền thục. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thành thực nhu tình sao. Thế nào hai nữ nhân này. Một cái so với một cái tính tình cương ngạnh. Miệng cũng độc. Đại gia. Đại ca. Đừng hoảng hốt. Ta tới cứu các ngươi. Nghe được mấy người bọn họ thanh âm trước. Nhâm Nhất cũng đã quả đoạn chảm đoạn xúc tu. Đem túi gấm thu vào. Lúc này tự nhiên buông tay chân ra. Quăng lên lam mị liền hướng về phía bắt mấy người to lớn xúc tu chém tới. Trong lúc nhất thời, chất lỏng màu đen không ngừng văng tung tóe. Cũng may Nhâm Nhất đem mấy người giải cứu lại. Xúc thủ quái lần này thành tựu. Thật giống như nguyên khí tiêu hao hơi lớn. Cũng không tiếp tục công kích mọi người. Mà là lựa chọn lui rụt trở về. Lúc này hồ nước màu đen. Người ngoài nhìn không có thay đổi gì. Nhâm Nhất nhưng là cảm giác được rõ ràng. Chất lỏng màu đen thiếu rất nhiều. Hắn suy đoán xúc thủ quái bị thương có chút trọng. Đoán chừng là hấp thu những thứ này chất lỏng màu đen tới chữa thương. Giống như hấp thu linh khí như thế nguyên lý. Tiểu tử, quá tốt. Lần này may mà ngươi. ta bộ xương già này có thể gặp không dừng được xúc sinh kia hành hạ. Cọng lông lộ ra chùi chùi, trán mồ hôi lạnh, vì thế may mắn không thôi. Hắn thật là gặp không dừng được, có thể là không phải đùa. Tam Thạch vui vẻ yên tâm vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai. Ha ha ha, tiểu huynh đệ tốt lắm. Đại ca ngày hôm nay dính ngươi quang, cuối cùng được cứu một cái. Trước hắn đối Nhâm Nhất vẫn luôn là coi là một cái trẻ con nhìn. Nhìn hắn từ mất tất cả tiểu khất cái, từ từ trải qua rất nhiều, lớn lên cho tới bây giờ như vậy một cái cùng mình cùng tương đối. Ha ha, đại gia khách khí, vừa vặn vượt qua mà thôi. Nhâm Nhất cười hắc hắc. Ở phía sau mọi người một cái ẩn núp trong góc, xấu xí yêu có chút khó tin tự lẩm bẩm. Không đúng, ta rõ ràng thấy mấy người kia sẽ không cùng tiểu tử này đụng nhau. Là sai lầm chỗ nào sao? Nếu sớm biết có thể như vậy đại đoàn viên, hắn nhất định sẽ trước thời hạn làm loạn, để cho bọn họ hoàn toàn dịch ra. Cái này đoạn ảnh thuật tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là không biết nơi nào bị lỗi. Chẳng lẽ, bởi vì ta bây giờ là thú thân sao? Xấu xí yêu phiền não phải nghĩ gặp trở ngại lúc, đột nhiên nghe được Nhâm Nhất truyền tới âm thanh. Đúng rồi, xúc sinh kia mới vừa rồi bị thương nhẹ. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục như cũ, mọi người về trước thần hố phía trên đi. Cách xa hắn tương đối an toàn. Tam Thạch nghi ngờ nói. Chúng ta đi lên. Vậy còn ngươi, không cùng theo một lúc? Khụ, Nhâm Nhất đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Lúc này đến cũng không lộ sơ hở. Ta tu hành ngày giờ quá ngắn, yêu cầu rèn luyện, vừa vặn cầm cái này xúc sinh luyện tay. Người liền không sợ bị quái vật này kéo đi, lại còn dám coi nó là làm lịch luyện đối tượng. To gan quá rồi chứ. Một câu cuối cùng, Vạn Oánh nghẹn ở tâm lý, ngược lại không tốt nói ra. Nàng lại là Hoành, cũng vẫn sẽ bán Nhâm Nhất một chút mặt mũi. Khó mà nói được quá mức. Nhâm Nhất không có vấn đề nhún nhún vai. Bị kéo đi cũng không liên quan. Cái này xúc thủ quái chiếm đoạt tác dụng, đối với ta không hiệu quả gì. Thì ra là như vậy. Mấy người nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất đồng loạt biến thành hâm mộ, ghen tị, về phần hận. Liền như vậy, có người có thể cứu bọn hắn ở tại Thủy Hòa. Cảm kích còn đến không kịp, nào có thời gian đi hận. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu như vậy. Đã như vậy, chúng ta mọi người rút lui trước rồi. Chính ngươi khá bảo trọng. Cọng lông lộ ra không quấn quýt, ngược lại là rất dứt khoát dự định mang người rời đi. Nhâm Nhất vội vàng nhắc nhở. Các ngươi trải qua lối đi lúc, tối thật là nhanh chóng chạy tới. Bên trong có một loại thực linh rêu, đặc biệt hút tu sĩ linh khí. Không cách nào tiêu diệt cái loại này. Thần kỳ, lại còn có loại vật này. Tất cả mọi người hiểu rồi đi. Gia tốc chạy tới. Nếu ai bị dây dưa, khắc quái nhân không cứu. Nói xong, mấy người chạy như một làn khói. Cũng không dám nữa dừng lại. Lam Linh từ một bên lóe lên đến, có chút hồ nghi không chừng nhìn cách đó không xa. Tiểu Một, có điểm không đúng. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Linh Linh, người cũng cảm thấy sao? Hừ, nếu như ta không cảm giác nói bậy, người kia 8/10 là xấu xí yêu. Cái này hải đảo trừ hắn ra, sẽ không có người rình rập. Người này mục đích là cái gì? Cảm giác rất phiền, ta đi giải quyết hắn. Lam Linh là một cái trong mắt không nhào nặn cát chủ. Thuyết giải quyết liền phải giải quyết, không mang theo hàm hồ. Nhâm Nhất tự thì sẽ không chặn lại nàng, bởi vì hắn không chỉ một lần cảm nhận được người này ác ý. Trong lòng cũng không thích. Hai người vọt tới trong lối đi tìm một trận, nơi đó đã sớm không người. Hừ, coi như hắn chạy nhanh, lần sau gặp, trực tiếp xé ba rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.